Thái cổ cuồng ma, chương 264, tinh mộc xâm lâm, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, gần 3.000 danh ngoại môn đệ tử đều là tài nhìn về phía Tần Vũ, ai cũng không nghĩ tới Tần Vũ lại dám ngăn cản, càng không có nghĩ tới một cái ngoại môn đệ tử có thể bắt được đệ tử tinh anh một roi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cũng có tinh mắt người nhìn chằm chằm Tần Vũ, tay trái không khỏi ngược lại hít một hơi lạnh. Lại không việc gì, thật là mạnh thân thể. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không chỉ là ngoại môn đệ tử, ngay cả đệ tử áo đen kia cũng không ngờ tới trong đệ tử ngoại môn có người có thể bắt chính mình một roi, thân là bách luyện cổ tông đệ tử tinh anh, một đòn lại bị ngoại môn đệ tử bắt, nếu truyền đi còn gì là mặt mũi. Đệ tử áo đen tay trái quấn quanh hắc roi, tại hắn chuẩn bị dùng sức lúc Tần Vũ liền buông tay ra, đen nhánh hai tròng mắt ngưng mắt nhìn đệ tử áo đen này, vặn vẹo mặt nhìn không ra bất kỳ tình cảm ba động, bình thản nói. Sư huynh ta để thay thế hắn, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đệ tử này tu vi là linh anh cảnh trung kỳ, bởi vì là thể tu duyên cớ, sức mạnh thân thể phá lệ cường hãn, nhưng còn chưa đủ để lấy thương tổn đến Tần Vũ. Đệ tử áo đen tâm lý đã động sát cơ, nơi nào sẽ nghe Tần Vũ lời nói. Hắn vung tay phải lên, hắc roi giống như linh xà khuấy động không gian, mang theo trận trận tiếng nổ đùng đoàng lần nữa cuốn Tần Vũ, lần này, lực đạo trở nên hung mãnh hơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Vũ hai mắt híp lại, ngay tại hắn nghĩ tưởng ngăn cản lúc đột nhiên nghe được phía trước truyền tới quát lạnh một tiếng. Muốn đánh cốt về đánh, nếu quấy rối khách quý, ngươi đảm đương nổi sao? Đệ tử áo đen kia cả kinh thất sắc, mặc dù đang ngoại môn đệ tử trước mặt diễu võ dương oai, có thể ở thập đại đệ tử một trong trung ly trước mặt, hắn nào dám cản rỡ. Sắp hướng về Tần Vũ hắc roi bị hắn cưỡng ép thu hồi lại, ánh mắt âm độc mắt nhìn Tần Vũ sau đạo. Người đã muốn thay thế ta tác thành ngươi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Những ngoại môn đệ tử khác đều là ý vị thâm trường mắt nhìn Tần Vũ, liền thu hồi ánh mắt, bọn họ lòng biết rõ, nếu không ra ngoài dự liệu, xấu xí người sẽ vĩnh viễn ở lại bên trong vùng rừng rậm này. Kinh sợ quá độ Đằng Sơn nửa ngày cũng không phục hồi tinh thần lại, hắn liên quan nuốt nước miếng, sắc mặt trắng bệch nhìn về phía Tần Vũ kia đen nhánh sáng ngời trong hốc mắt nước mắt đang đánh chuyển, hắn gắng sức lắc đầu nói. À Sửu ca hay là để cho ta đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Vũ vỗ vỗ Đằng Sơn bả vai, đạo, yên tâm ta không có việc gì. Vừa nói, đang lúc mọi người nhìn soi mói, Tần Vũ trong đám người đi ra. gocchuyenaudio.com. Lần này, bởi vì có 129 vị đệ tử mới vô cho nên, điểm ra 129 vị ngoại môn đệ tử thanh niên mặc áo đen kia đem ngoại môn đệ tử một chọi một an bài đến đệ tử mới vô bên người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhớ các ngươi nhiệm vụ là phụ trách giúp những sư huynh này môn gom tinh mộc, những ngoại môn đệ tử khác ba người làm một tổ bắt đầu chặt tinh mộc chuẩn bị tiến vào. Đệ tử áo đen kia cao giọng quát lên, mấy ngàn danh ngoại môn đệ tử hạo hạo đãng đãng tràn vào trong rừng rậm, bắt đầu chặt tinh mộc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà Tần Vũ bị phân phối cho một danh thân thể to lớn, giữa hai lông mày lộ ra một vẻ hung lệ ý thanh niên áo xám. Thanh niên áo xám tu vi là thiên thối đệ nhất cảnh, hắn nhìn cũng chưa từng nhìn Tần Vũ liền tiến vào tinh mộc xâm lâm. Tần Vũ yên lặng không nói, theo sát phía sau. Xâm lâm mặc dù bị xưng là tinh mộc xâm lâm cũng không phải không có nguyên do, nơi này thương thiên cổ thụ rất nhiều, phần lớn đều vẫn là thành trường kỳ tinh mộc cây, loại này được gọi là ấu cây. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà có thời hạn nhất định tinh mộc cây, cành lá điêu linh, cầu chi quanh quần, rễ cây quay quanh, quang ngốc ngốc nhìn huyền như từng cây một to cọc gỗ lớn cao vút ở đại địa chi thượng. Tinh mộc cứng rắn lại không mất nhận tính, thêm nữa sức nặng có thể nói tinh thạch rộng rãi thụ đoán tạo sư yêu thích, mà cao cấp nhất từ tinh mộc lại danh từ kim mộc, là chế tạo tiên binh chủ yếu nhân tài một trong, giá trị không cách nào lường được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bách luyện cổ tông có thể đem khắp tinh mộc xâm lâm cũng chiếm làm của mình, có thể thấy thực lực sự hùng hậu. Đi vào tinh mộc xâm lâm, Tần Vũ liền cảm nhận được yếu ớt đạo linh lực, đúng chính là đạo linh lực, tuy không pháp cùng thiên ma nội thành sánh bằng, nhưng đủ để biểu hiện nơi đây phi phàm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quả nhiên bất phàm, ban đầu trong sách cổ liền từng nói tinh mộc cây bàn căn nơi, hoặc là có trọng bảo, hoặc là được thiên yêu thích nơi. Tần Vũ quét qua bốn phía thầm nghĩ. Kia hung lệ thanh niên không nói tiếng nào đi về phía trước, mà Tần Vũ là trong bóng tối cảnh giác, từ đệ tử áo đen kia âm độc ánh mắt đến xem, tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ, đem mình phân phối cho hung lệ thanh niên mục đích có thể tưởng tượng được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá Tần Vũ tu vi dù chưa khôi phục nhưng cũng không phải mặc cho người đắn đo. Sau nửa giờ, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hung lệ thanh niên dẫn Tần Vũ một đường đi sâu vào, đợi phương viên 10 dặm bên trong không người sau khi, một thanh đại đao hiện lên thanh niên trong tay, không nói hai lời bỗng bạo động, mãnh xoay người đại đao trong tay hướng Tần Vũ đỉnh đầu hung mãnh bổ tới. Góc truyện audio.com Tần Vũ ngạc nhiên, bởi vì mất hết tu vi duyên cớ, hắn không cách nào động dùng thần thức, cho tới nay, hắn đều ở cảnh giác đệ tử áo đen kia, vốn tưởng rằng đệ tử áo đen kia sẽ đối với tự mình động thủ, lại không nghĩ rằng động thủ chỉ có thiên thối đệ nhất cảnh thanh niên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhìn chém xuống đại đao, Tần Vũ chân mày cau lại, tay trái nhanh mạnh vừa nhấc, ngón trỏ cùng ngón giữa đem rộng rãi đại đao kẹp lại. Mắt lộ ra châm chọc phiết mắt hung lệ thanh niên, Tần Vũ cũng không mở miệng, hai ngón tay chuyển một cái dễ như trở bàn tay đem đại đao bẻ gãy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hung lệ thanh niên ngược lại hít một hơi lạnh, trong đầu trống rỗng, đây là phổ thông ngoại môn đệ tử sao? Không đợi hắn mở miệng, một vệt tử mang không có vào thanh niên mi tâm, thanh niên cặp mắt hiện ra vẻ khiếp sợ cùng kinh hoàng, ngã xuống đất bỏ mình. Cương nguyên không cách nào vận dụng, nhưng thiên lôi, tử vong diễm tâm đều tại, linh anh cảnh bên dưới, Tần Vũ đạn chỉ có thể giết quét qua bốn phía, chắc chắn bốn phía không người, lúc kia vặn vẹo mặt co quắp mấy cái, thật đúng là yên tâm để cho một cái thiên thối cảnh tu sĩ tới xóa bỏ chính mình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cười khổ lắc đầu sau, Tần Vũ đem thanh niên này nạp hư giới gỡ xuống, liền hướng đến tinh mộc xâm lâm đi tới. Mặc dù bây giờ Tần Vũ cùng người bình thường không khác, nhưng có thân thể cường hãn, gặp phải tầm thường hung thú cũng không sợ, mà rừng rậm này có thể tạo ra nhiều như vậy tinh mộc có thể thấy phi phàm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Vũ cũng tự biết mình cũng không có nghĩ qua có thể từ tinh mộc xâm lâm trong được cái gì trọng bảo, có thể được một viên không tệ tinh mộc cây, dùng để bố trí mộc phòng liền đủ để, bất quá, ở đi sâu vào trước cần chặt một viên phổ thông tinh mộc cây, phách nhiều chút xây dựng mộc phòng cục gỗ đi ra, để phòng bất cứ tình huống nào. Sau 3 ngày, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đem một viên tinh mộc phân giải số tròn cục gỗ sau, Tần Vũ vận hành man thiên thuật, đem cả người khí tức thu liễm, như cá vào biển khơi qua lại ở tinh mộc xâm lâm bên trong, vận hành man thiên thuật sau Tần Vũ tại thiên cương tháp đệ lục tầng thượng năng tự do qua lại, chớ nói chi là tinh mộc xâm lâm. Nửa ngày sau, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Càng đi sâu bên trong, Tần Vũ càng kinh ngạc, tinh mộc xâm lâm ẩn chứa đạo linh lực vượt quá tưởng tượng, hơn nữa, càng đi sâu bên trong, Tần Vũ càng có thể cảm giác trong thiên địa cũng tràn ngập một cổ không tên uy áp, lại thỉnh thoảng có hung thú tiếng gầm vang lên. Từ tiếng gầm gừ đưa tới hỗn loạn đến xem, những thú dữ này phẩm cấp ít nhất đều là thiên nhân cảnh trên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Góc truyện audio.com Tần Vũ chậm lại nhịp bước, hiện tại hắn không cách nào vận dụng cương nguyên, thực lực giảm bớt nhiều, một khi gặp phải thiên nhân cảnh hung thú hắn cũng không mấy phần tự tin. Ầm, từng đạo trầm muộn vang dội từ phía trước truyền tới, đại địa đều tại nhỏ nhẹ chấn động, bởi vì không cách nào động dùng thần thức, cũng không biết là hung thú cùng hung thú giao chiến, hay lại là hung thú cùng bách luyện cổ tông đệ tử giao chiến. Trầm ngâm chút ít, Tần Vũ chui vào trong rừng rậm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một khắc đồng hồ sau, chiến đấu đã chấm dứt. Tần Vũ vô thanh vô tức xuất hiện ở một cây tinh mộc dưới tàng cây, kia vặn vẹo mặt không nhìn ra chút nào tình cảm ba động, hai lỗ tai đào thụ, nghe phía trước truyền tới tiếng nghị luận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trung sư huynh, nghe nói tinh mộc xâm lâm vô cùng thần bí, coi như là đạo cảnh cường giả tiến vào cũng không nhất định có thể thoát thân, người nói khách quý chạy đến nơi này coi như tại sao còn không để cho nói cho trưởng lão trong môn phái môn giờ có khỏe không, đệ ngũ 10 đại đệ tử có 5 vị phụng bồi đi vào đều không tin tức mà chúng ta đi vào chỉ sợ. Một tên đệ tử phát ra lao tao nói. Được, không nghĩ tưởng tiếp tục thâm nhập sâu liền cũng ở lại chỗ này, nếu nửa tháng sau chúng ta chưa có trở về, đi trở về thông báo trưởng lão, những người khác theo ta tiếp tục thâm nhập sâu. Một đoạn sáng sổ tiếng cắt đứt đệ tử kia lao tao. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đợi một đám đệ tử đi sâu vào sau khi Tần Vũ kinh ngạc, khách quý cũng không biết là ai, có thể để cho 5 cái thập đại đệ tử đi cùng, trầm ngâm chút ít, Tần Vũ cũng không một tiếng động rời đi. Có những đệ tử này mở đường, Tần Vũ dễ dàng nhiều, ít ỏi yêu cầu liền cảnh giác, thần không biết quỷ không hay theo đuôi phía sau. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Càng đi sâu bên trong, Tần Vũ càng kinh hãi, nơi này hung hiểm thành đô không thể so với thiên cương tháp đệ tứ tầng, trừ không có cảm giác được đạo cảnh hung thú ra, anh biến cảnh, khấu đạo cảnh hung thú cũng không phải số ít. Những đệ tử này cũng biết tinh mộc xâm lâm kinh khủng, tốc độ tiến tới cũng dần dần chậm lại, Tần Vũ cũng không gấp như đánh tiền đường lang như vậy theo đuôi phía sau. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một đường đi sâu vào, có không ít chiến đấu qua vết tích mà cũng gặp phải không ít hung thú thi thể, những thú dữ này bên trong không thiếu anh biến cảnh, nhưng thi thể cũng bị phân giải, hữu dụng đều bị lấy đi. Để cho Tần Vũ rất là kinh hãi là cao vút ở sâu bên trong đại địa trưởng thành tinh mộc cây, nhìn như quang ngốc ngốc chút nào vô sinh cơ, nhưng to lớn thân cây giống như là cầu long, cắm rễ ở này, ngay cả là đại chiến đánh cùng chấn động, đều không cách nào dung chuyển chút nào, tối đa chỉ có thể ở già dặn trên thân cây lưu lại một đạo đạo ngân tích, có thể thấy tinh mộc cây có bao nhiêu cứng rắn. Gocchuyenaudio.com Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Liên quan liếm liếm môi, Tần Vũ cười khổ, sâu bên trong thành hình tinh mộc cây tuy tốt có thể khó mà chặt, ít nhất lấy mình bây giờ thực lực không cách nào làm được lặng lẽ không hơi thở chặt tinh mộc cây. Thôi, hay là chờ sau này tu vi sau khi khôi phục ở tới tìm tòi kết quả. Quyết định chú ý sau, Tần Vũ quả quyết chuẩn bị xoay người rời đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giống, đang lúc này, một đạo tiếng gầm gừ từ chỗ cực xa truyền tới, thanh âm như sấm nổ ầm, tạo thành một cổ cường đại sóng âm điên cuồng khuếch tán, khí thế bàng bạc làm lòng người sinh ý thần phục. Cái này tiếng gầm gừ phảng phất như một viên đá lớn thả vào bình tĩnh mặt hồ, toàn bộ tinh mộc xâm lâm như sôi đằng một dạng, những thứ kia chiếm cứ ở vòng ngoài hung thú, điên cuồng phi nước đại hướng xâm lâm sâu bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhất thời tinh mộc xâm lâm phảng phất lại vạn mã bôn đằng, đại địa kịch liệt chấn động, không gian ông minh chấn động. Chuẩn bị đi trở về phủ, Tần Vũ bị cái này gầm thét chấn hoa mắt choáng váng đầu, nhưng để cho Tần Vũ cả kinh thất sắc là tiếng gầm gừ này phảng phất hàm chứa để cho hắn không cách nào vi phạm chỉ ý, trong cơ thể phảng phất có hai thanh âm đang gầm thét lái Tần Vũ hướng sâu bên trong phi nước đại đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chuyện gì xảy ra, Tần Vũ hoảng sợ cực kỳ, tình huống như vậy hắn chưa bao giờ gặp qua. Giao diện cho điện thoại, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.